Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3 Phật Ấn Sơ Hiện. Sở Từ lúc này thật sự người câm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời. Nàng đã thuyết minh không trộm vòng tay, nhưng chính là không ai tin. Béo Sở Từ sinh hoạt khổ, này đã đói bụng thượng 2-3 thiên đều là chuyện thường nhi. Khi còn nhỏ kỳ thật lớn lên kỳ gầy vô cùng, thường xuyên bị cùng tuổi hài tử ẩu đả nhục mạ, khó tránh khỏi tâm sinh oán hận. Hơn nữa nàng đệ đệ ở cựu cựu ra thay phiên sinh hoạt. Nàng vì làm đệ đệ nhật tử quá đến hảo một chút, cho nên ngẫu nhiên cũng muốn nghĩ cách lộng tốt hơn đồ vật hiếu kính trưởng bối. Bởi vậy liền trộm những cái đó khi dễ nàng nhân ra. Kỳ thật số lần cũng không nhiều lắm, nhưng ăn trộm thanh danh truyền ra đi lúc sau, từng nhà thiếu cái gì đều thành tay nàng bút. Mặc dù nàng mở miệng giải thích cũng không ai tin tưởng, còn sẽ cảm thấy nàng dạy mãi không sửa. Thời gian dài, béo Sở Từ dứt khoát cũng liền không nói. Nói nàng trộm đồ vật nàng liền đáp lời. Những người đó giáo huấn nàng, nàng liền không ngừng kêu khóc, giọng càng lúc càng lớn. Đến nỗi hiện tại mập mạp nguyên nhân, lúc này trong đầu cũng có chút ký ức. Đại khái là ngày thường luôn là ăn bậy một ít đồ vật khiến cho đói thời điểm, béo Sở Từ cơ hồ là thứ gì đều ăn. Cỏ dại vỏ cây thậm chí là con giun bùn đất. Nàng giống như là một cái không có vị giác người. Phàm là tương đối hậu nhai đồ vật, liền không có nàng không hưởng qua. Trước mắt Sở Từ có chút ngây ra. Rốt cuộc ký ức quá nhiều, một chốc làm nàng tiếp thu cũng có chút khó khăn. Nói nữa, nàng còn không có trải vuốt hảo lúc này tình huống, cũng không cái kia bản lĩnh đem vòng tay tìm ra. Chỉ cần này vòng tay không xuất hiện, nàng nói cái gì cũng chưa dùng, còn không bằng bảo trì trầm mặc. Đương nhiên, bộ dáng này ở người khác trong mắt lại thành vô lại. Bên cạnh những người đó rong dài nói một hồi lâu lúc sau, đại gia cũng đều tan. Mà kia duy nhất chịu trợ giúp nàng hoàng tẩu tử càng là cũng không quay đầu lại. Ánh mắt rốt cuộc không có trí nhớ ôn hòa. Những người này vừa đi, trong nhà thanh tĩnh nhiều. Sở Từ thở vào nhẹ nhõm, nhìn bốn phía tình huống. Nàng trụ địa phương rất nhỏ, chỉ có một gian phòng, nguyên bản là lão từ đường, bất quá đã sớm không ai dùng, cho nên bị nàng chiếm núi làm vua. Từ đường trừ bỏ một chương cũ nát án bàn ở ngoài, chính là nàng giường. Này giường là dùng đầu gỗ cùng cục đá đơn giản dựng mà thành, phía trên phô vài tầng cỏ khô. Gần đây thời tiết ẩm ướt, cỏ khô cũng có chút mốc khí, nghe đi lên thực không thoải mái. Bất quá đối với nàng loại này ngủ qua người chết đôi ăn qua người chết thịt tướng quân tới nói, khổ là khổ điểm, lại cũng không phải không thể tiếp thu. Trong phòng đơn giản sáng tỏ, liền cả lâm đều không có. Bất quá may mắn hiện tại là mùa hè, này thôn thiên trì từ phía lâm sơn, con mồi cũng không làm khó được nàng. Chỉ là nghĩ đến đây, Sở Từ trên mặt dữ tợn hung hăng trừ động một chút. Nếu nàng hiện tại vẫn là làm đại tướng quân khi dáng người, liền tính là đánh chỉ lão hổ đều là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại này thể trọng, ít nói cũng có hơn 200 cân. Hơn nữa thân thể này năm nay kỳ thật chỉ có 17 tuổi, cái đầu cũng không tính quá cao. Hành động tuy rằng không thành vấn đề, nhưng căn bản là không có khả năng làm một ít đánh nhau động tác. Nãi nãi cái hùng, Sở Từ cắn chặt răng, mắng một câu, duỗi tay, bang một tiếng nện ở kia án trên bàn. Kia cái bàn nhất thời liền chấn ra một trận thổ hôi. bởi vì nàng hiện giờ nội khí toàn vô võ công không ở duyên cớ. Toàn bộ cánh tay đều chấn đến hung hăng tê dần, bàn tay đỏ bừng, sắc mặt đều bị nghẹn đến mức xanh mét. Thu hồi tay, xoa xoa, động tác lại dừng một chút, chỉ nhìn lòng bàn tay vị trí. Thế nhưng chậm rãi biểu hiện ra một cái vạn hình Phật ấn. Mơ hồ phát ra kim sắc quang mang. Này Phật ấn càng thêm rõ ràng. Cũng làm nàng nhớ tới kiếp trước quá vãng. Hết chương.